Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 320, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ trình độ tiếng Thụy Điển xuất sắc, vẻ ngoài điển trai, cùng danh nghĩa là anh họ của Vệ Thiêm Hỉ, Vệ Tây Trinh đã vượt qua nhiều thử thách và thành công gia nhập đoàn công tác đến Thụy Điển. Trước khi anh ấy lên đường, bà cụ Vệ kéo tay anh ấy dặn dò: "Cháu sang đó thăm con bé Thiêm Hỉ, nếu nó sống tốt, không bị ấm ức gì, thì bảo nó cứ lo cho tương lai của mình, đừng bận tâm chuyện ở nhà. Nhưng nếu nó sống không tốt, thì nói với nó rằng sức khỏe của bà ngày càng yếu. Nếu nó không về, có lẽ sẽ không kịp gặp bà lần cuối. Nhớ chưa?" Vệ Tây Trinh nhìn người bà tinh anh, khỏe khoắn của mình mà thắc mắc: "Bà ơi, sao bà lại nói như vậy?" Bà cụ Vệ chỉ biết thở dài: "Bao nhiêu năm trôi qua, đứa cháu trai này vẫn ngốc như ngày nào. Dù học hành giỏi giang, lĩnh vực nào cũng xuất sắc, nhưng cứ trước mặt bà cụ là cái sự ngốc nghếch lại lộ rõ. Vì sao lại phải làm thế này? Cháu nói xem, vì sao phải làm thế này? Đồ ngốc, sắp kết hôn đến nơi rồi, mà chút chuyện vặt thế này cũng nghĩ không ra. Cả đời này, điều bà mong mỏi nhất chính là các cháu đều có tiền đồ. Nhìn từng đứa một trưởng thành, làm nên chuyện, bà còn mừng hơn là chính mình làm nên chuyện. Các cháu giống như những cháu diều do chính tay bà thả lên trời. Bà mong các cháu bay càng cao càng tốt. Vậy nên, nếu nhóc Hỉ sống tốt ở bên ngoài, dù bà có nhớ nó thế nào, cũng phải nghĩ cho tương lai của nó. Cháu thử nghĩ xem, nó đi xa đến vậy, giành được bao nhiêu giải thưởng, nghe nói còn nổi tiếng khắp thế giới. Nếu chỉ vì bà nhớ nó mà kéo nó về đây, bắt nó sống cạnh bà, cháu bảo như thế có phải quá ích kỷ không? Nếu nhóc Hỉ sống vui vẻ ở bên ngoài, thì dù bà có nhớ nó đến đâu, trong lòng vẫn cảm thấy an ủi. Bà đọc báo, thấy tên nó được nhắc đến, cảm giác như đang nhìn thấy nó vậy. Bà mong các cháu có được tương lai sáng lạn, nên tuyệt đối không muốn trở thành gánh nặng cho các cháu. Bà cụ Vệ lau nước mắt, rồi nói tiếp: "Nhưng bà cũng lo cho nhóc Hỉ, tính cách của em cháu, bà còn không rõ sao? Nó xưa nay chỉ nói những điều tốt, không kể khổ, rõ ràng mấy tờ báo rách kia đã bôi nhọ nó đến mức nào. Vậy mà khi về, nó còn cười tươi nói với bà rằng không có gì đâu, bảo bà đừng lo lắng. Nhưng bà nghe thấy nó khóc thầm trong chăn vào ban đêm. Trong thư, nó lúc nào cũng nói ở Thụy Điển sống rất tốt, ăn ngon, ngủ ngon, thầy cô và bạn bè đều tốt. Nhưng bà tin được sao? Đều là người nước ngoài cả, có mấy ai thật lòng tử tế. Ngày xưa chính đám người nước ngoài ấy đã khiến đất nước mình tan hoang. Ở bên đó, ai biết nó phải chịu bao nhiêu cực khổ. Dù con bé có may mắn, không bị ai làm khó, nhưng bà nghe nói ở Thụy Điển quanh năm lạnh lẽo. Em cháu sợ lạnh nhất, sống ở đó chắc chắn rất vất vả. Còn chuyện ăn uống nữa, cách xa đến mấy vạn dặm, đồ ăn cũng khác hẳn, liệu nó có quen được không? Bà nghe nói người nước ngoài còn ăn thịt sống, em cháu lại kén ăn, sao mà chịu nổi chứ?" Nghĩ đến đây, bà cụ Vệ càng thương xót cháu gái nhỏ. Trong đầu hiện lên hình ảnh nhóc Hỉ đang đói rét, khổ sở và bị ức hiếp. Bà cụ bỗng bật khóc nức nở: "Đờ, ớ, mn, g, ự, c" thình thịch trong sự đau đớn. Giá mà bà biết nó phải chịu nhiều khổ sở như thế, thì có nói gì cũng không để nó đi. Đi một cái là 2 năm, ngày nào bà cũng nhớ nó, chỉ biết nhìn ảnh nó cho đỡ nhớ. Lúc trước, bà đáng lẽ phải ngăn nó lại, nếu không sống nổi ở thủ đô, thì về Dung Thành cũng được. Sống thế nào chẳng là sống. Ôi, cháu gái yêu của bà ơi, May, Trinh, nếu cháu qua đó mà thấy em cháu sống không tốt, thì cháu nói với nó rằng bà bệnh nặng lắm, dù có phải lừa, cũng phải tìm cách đưa nó về đây. Hiểu chưa? Bà mong các cháu thành đạt, nhưng càng mong các cháu được bình an. Cách chương.